Tận thế nhạc viên, chương 610, không xa rời nhau ngươi liền lão quên hắn là một cái dạng gì người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy số 17 chọn đầu kia nổ tung tựa như tóc. Giống viên súp lơ đồng dạng run lên một cái biến mất tại phía trước. Lâm Tam Tửu lắc lắc đầu, một lần nữa đem tốc độ đè ép xuống. Gió tại trên đường chạy hô hô phá. Phảng phất từng trận đông đúc đao nhọn, thề phải đem người ra thịt cho cắt đứt xuống đi tựa như. Tại tiếng thở dốc, chân bộ thanh cùng tiếng tim đập trong, Lâm Tam Tửu mơ hồ sau khi nghe thấy phương tuyển thủ đại bộ đội cũng theo sau. Một cái tiếp một cái theo bên người nàng chạy tới. Nàng mệt mỏi dương mắt quét qua, phát hiện xuất phát lúc hết thảy hơn 40 người, đến bây giờ lại chỉ còn lại có không đến 20 cái. Cũng không biết từ khi nào, đám tuyển thủ tựa như là đầu mùa xuân băng tuyết đồng dạng, bất chi bất giác liền tan rã. Cũng không biết nàng tại trong lúc vô tình, rốt cuộc đưa bao nhiêu cá nhân lên đường. Trong lúc Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài một tiếng thở dài thời điểm, tại trước người nàng cách đó không xa trong không khí, nhàn nhạt, từng chút trồi lên một cái bọt nước. Chính là cái kia một mặt râu quai nón tuyển thủ. Này đã không biết là hắn lần thứ mấy thi chạy, chẳng những không có bị Lâm Tam Tửu vừa rồi kia một chút cho liên lụy, tại hai người sượt qua người lúc, ngược lại còn hướng nàng nhẹ gật đầu. Một cái khác tuổi quá trẻ nam tuyển thủ, nhưng liền không có như vậy bình hòa. Hắn chạy tới đi lên lúc, cất giọng hô một câu, vừa rồi thật mẹ hắn cảm ơn ngươi a, có lẽ là kém chút cũng bị thời gian nuốt mất rồi. Càng nhiều người lại vẫn cứ một mặt chết lặng, liền một đường chạy cự ly dài xuống tới đau khổ, phảng phất đều không có khí lực biểu hiện ra ở trên mặt. Có lẽ số 17 không cho nàng chạy về phía trước, chỉ là vì có thể cam đoan chính hắn người thứ nhất. Bất quá vì có thể nhìn xem dẫn đầu đám tuyển thủ là thế nào vượt qua kế tiếp nửa trình thi đấu, Lâm Tam Tửu cũng cố ý đem chính mình vị trí bảo trì tại trung đẳng lại sau vị trí bên trên. Ở chỗ này, thời gian cách nàng đại khái chỉ có không đến một phút đồng hồ khoảng cách. Linh hồn nữ vương ỉu xìu ba ba, mềm mềm sập sập ghé vào nàng hòa tiễn vỏ ni lon trên. Miễn cưỡng giữ vững tinh thần tập trung vào hậu phương quang ảnh. Thời gian nhìn như là trong suốt linh xà đồng dạng, lấp lóe sôi trào, không kịp chờ đợi muốn nhắm người mà phệ đồng dạng. Nhìn chằm chằm một hồi, nó bỗng nhiên lại khô cằn phát ra một tiếng nghi hoặc. Lại làm sao vậy? Cái kia bạch bàn tử. Linh hồn nữ vương đi lòng vòng đầu, thấy rõ ràng người tới về sau, tràn đầy kinh ngạc kêu một tiếng. Hắn thế mà còn sống. Lâm Tam Tửu kém chút bị chân của mình cho trượt chân. Nàng vừa định thần, bận bịu hướng về sau quét qua. Lần đầu tiên thậm chí không nhìn thấy bạch bàn tử ở đâu. Chỉ là ngay sau đó, con mắt của nàng liền trừng lớn. Cái này, đây là có chuyện gì? Một cái giống nhau như đúc da trắng mập mạp nam nhân, lúc này chính thất tha thất thểu, một mặt thống khổ chạy ở một cái khác tuyển thủ phía sau. Chính là cái kia đã bị thời gian nuốt sống hai lần bạch bàn tử. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là, so với lần thứ hai thấy lúc, hắn hình thể lại nhỏ. Chẳng trách linh hồn nữ vương ngay từ đầu lại không nhìn thấy hắn. Hắn hiện tại đại khái là khoảng 1m6 thân cao. Đầu thân, tay chân cùng một thân mỡ, đều giống như dựa theo một loại nào đó tỷ lệ mà đồng loạt rút nhỏ. Bị thời gian đụng tới những tuyển thủ khác, không có một cái còn có thể sống sót. Chỉ có cái này không biết dùng biện pháp gì mập mạp. Ý nghĩ này vừa mới từ Lâm Tam Tửu trong ý nghĩ tránh khỏi một nửa. Kia bạch bàn tử đột nhiên hướng phương hướng của nàng dùng sức vung lên tay. Hắn là đang gọi chúng ta sao? Linh hồn nữ vương nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, có điểm không xác định hỏi. Vấn đề này rất nhanh liền từ kia bạch bàn tử tiếng kêu đáp lại. Hắn tựa hồ là liều mạng, dùng sức chạy về phía trước một đoạn, toàn thân da thịt đãng đến như là gợn sóng đồng dạng. Cách tới gần một ít về sau, tiếng kêu của hắn xuyên qua hơn 20 điều đường băng, ẩn ẩn truyền tới, giúp, giúp ta một hồi đi. Lâm Tam Tửu hướng hắn nhìn thoáng qua, còn không đợi nàng lên tiếng, cái kia mập mạp lại đứt quãng một bên gọi, một bên hướng nàng phương hướng lao đến. Ngươi, ngươi có thể cứu ta một mạng. Ta thật chạy mau bất động. Do dự một cái chớp mắt, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua, đại biểu thời gian trong suốt quang ảnh ở hậu phương chớp. Mặt đất tại nó dưới thân nhìn có chút thay đổi hình. Không biết bắt đầu thi đấu đến nay, thời gian đã nuốt lấy bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người là bởi vì nàng mà chết. Ta như thế nào cứu ngươi? Nàng quay đầu hướng cái kia mập mạp kêu lên, làm ta giống như nàng, được không? Bạch Bàn Tử chạy tới gần, một trương đại mặt béo thượng mũi cao sâu con mắt, hồi làm con mắt cũng càng xem rõ ràng. Ta cam đoan, ta sẽ không liên lụy tốc độ của ngươi. Trên người đã khiêng một cái linh hồn nữ vương, lại đến một cái 1m6 mập mạp. Như vậy Lâm Tam Tửu cũng không cần chạy, trực tiếp chờ thời gian đem nàng nuốt mất tính toán. Thấy nàng chống lúc lắc tựa như dùng sức lắc đầu, kia Bạch Bàn Tử gấp, lập tức kêu lên, không lưng, không cần lưng, túm ta chạy, cũng có thể đi, ngươi người này như thế nào như vậy không tự giác đâu rồi. Lên xe trước linh hồn nữ vương xùy một tiếng, ngươi rất béo rất chỉ một người, mang lên ngươi, hai chúng ta liền, nó lời còn chưa nói hết, kia Bạch Bàn Tử đột nhiên cắn răng một cái, như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Cúi xuống cổ, ngay sau đó thế mà đem chính mình thân thể chặn ngang mở ra. Lâm Tam Tửu chỉ chớp mắt, kém chút cho là chính mình lại gặp được một đầu linh hồn. Tại linh hồn nữ vương dập đầu nói lắp ba tiếng kinh hô bên trong, cái kia Bạch Bàn Tử phần eo như là trăng cái khóa kéo, không tốn sức chút nào, đợt một tiếng đem hắn cả người chia làm hai nửa, theo cũ thân thể mềm mềm đảo hướng mặt đất. Một cái so 1m6 Bạch Bàn Tử càng nhỏ hơn Hào Bạch Bàn Tử từ giữa đầu chui ra. Mới ra đến này một cái, vừa mới đến Lâm Tam Tửu eo cao như vậy, vẫn là đồng dạng béo, thanh âm ngược lại là lại nhọn mấy phần. Chờ một chút a, nói chuyện. Cái này tiểu mập mạp cúi đầu xuống, lại một lần nữa đem phần eo của mình mở ra. Lần thứ hai chui ra ngoài Bạch Bàn Tử, chỉ có Lâm Tam Tửu bắp chân lớn như vậy. Nhìn qua phía sau một lớn một nhỏ, giống vỏ bọc đồng dạng ngã trên mặt đất cũ thân thể. Lâm Tam Tửu cơ hồ liền suy nghĩ đều ngây dại. Nếu không phải Bạch Bàn Tử dùng sức hướng nàng hét lên vài tiếng, chỉ sợ nàng căn bản không bình tĩnh nổi. Vừa tỉnh qua thần, nàng vội vàng đưa tay mò lên Bạch Bàn Tử. Bởi vì co lại quá tiểu, nếu là nàng lại không ra tay hỗ trợ, đối phương liền muốn bởi vì chân ngắn bước không ra bước mà lọt vào phía sau thời gian bên trong đi. Cũng may cái này kích thước Bạch Bàn Tử rốt cuộc không chìm. Nàng đem hắn hướng linh hồn nữ vương trên người ném một cái, hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi theo thời gian bên trong trốn tới, cũng là bởi vì cái này sao? Bạch Bàn Tử trở về từ cõi chết, hô hô thở phì phò, nửa ngày mới chậm tới. Đây là năng lực của ta. Nếu không phải là bởi vì nó, ta lần thứ nhất bị thời gian nuốt mất lúc liền chết. Nga sáo oa. Chỉ có một cái tên là Nga quốc gia bên trong quốc dân mới có thể phát triển ra cái này kỹ năng. Một khi năng lực thành hình, tiến hóa người lập tức thể bị động trở thành một chuỗi. Đại oa bộ bé con. Hình thức, năng lực mỗi thăng cấp một lần, liền có thể nhiều bộ một cái. Chính mình, không cần để ý rốt cuộc cái nào mới thật sự là chính mình. Bởi vì chúng nó tất cả đều là, bình thường mà nói, thực hiện tại ngoại tầng thân thể tổn thương, đều sẽ cùng tầng bên trong búp bê ngăn cách ra. Từ đó cam đoan tiến hóa người bất tử, trừ phi có một loại nào đó tổn thương có thể một hơi tại hết thảy thân thể trên đều tạo thành chí mệnh thương thế. Tất nhiên, cái này liền không tỉ mỉ nêu ví dụ. Ai nha, linh hồn nữ vương nghe, không khỏi kêu một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Bàn Tử. Người năng lực này cùng ta ngược lại là có điểm dị khúc đồng công chi diệu. Người cũng là người Nga. Bạch Bàn Tử có điểm lăng hỏi một câu. Tại Olympic hoàn cảnh hạ, Thanh âm của hắn nghe ngược lại tuyệt không mang Nga khẩu âm. Không, ta cũng thích bộ quần áo. Nhục trùng tử ghé vào hòa tiễn xác trên. Nhìn chằm chằm Bạch Bàn Tử, ánh mắt chậm rãi xảy ra biến hóa. Giống như bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ khởi chuyện gì. Nếu là ta xuyên qua ngươi, cũng không biết là xuyên thấu tầng nào đi. Bạch Bàn Tử một cái giật mình. Đang muốn nói chuyện lúc, chỉ nghe phía trước đám tuyển thủ bỗng nhiên vang lên một hồi ồn ào. Mấy người vẻ mặt chấn động. Lập tức Lâm Tam Tửu chỉ nghe thấy số 17 thanh âm. Chính loáng thoáng quanh quẩn trong gió. Mọi người chú ý, chúng ta lập tức liền muốn đến thập nhị giới thi đấu khu. Quả tạ thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Hắn có thể nhắc nhở một câu như vậy. Thật sự là đã thực trượng nghĩa. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lên. Một trái tim không khỏi nhấc lên. Thập nhị giới thi đấu trong vùng nhân số đông đảo. Cho dù là ném quả tạ như vậy một cái có chút hơi lạnh cửa hạng mục. Tham dự đám tuyển thủ vẫn tại nơi xa tụ tập thành một mảnh mật mật ma ma. Không được phun trào bầm đen. Tại bọn họ cùng đường băng trong lúc đó. Trọn vẹn mấy ngàn mét khoảng cách trên. Chồng chất tất cả đều là như đại dương mênh mông quả tạ. Tại dạng này đầy trời mưa rơi bình thường quả tạ thế công trong. Kế tiếp thử thách đám tuyển thủ. Liền không chỉ là tốc độ, cách tiến vào quà tạ khu, đại khái tối đa cũng chỉ có 2-3 phút khoảng cách. Ta lặp lại một lần, một cái chậm rãi từ từ, âm nhu giọng trầm thấp, bỗng nhiên tại phía trước quà tạ trong vùng vang lên, thanh âm kia không cao, tựa như là bám vào bên tai nói nhỏ đồng dạng, lại thanh thanh sở sở quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Các ngươi chết không có quan hệ. Nhưng là không thể chọc ta tức giận. Ta nói qua, các ngươi với ta mà nói, căn bản không quan trọng, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Duy nhất một chút, chính là muốn dựa theo lời ta nói đem trận đấu này đánh xong. Ta có thể đem các ngươi biến thành người dối, cũng có thể không đem các ngươi biến thành người dối. Bất quá các ngươi không cần lo lắng điểm này. Tại ngừng lại một chút về sau. Thanh âm kia hung ác nham hiểm mềm nhẹ cười một tiếng. Triệt để từ bỏ chính mình. Phủ phục tại bên chân của ta. Hoàn toàn đem chính mình giao cho ta đi. Toàn thật nhiều cảm tạ danh sách. Ta chưa quên các ngươi. Hắng giọng, tới đi. Đầu tiên đối tương tương đồng học cùng xương quả cà đưa ra nghiêm túc phê bình. Một lời không hợp liền lên lá cây cùng trứng linh thú. Ta đều đi tiểu. Mặc dù biết là quà sinh nhật, nhưng là vẫn sẽ mê chi đau lòng. Tốn tiền nhiều như vậy, trên đất nước mắt, vì sao, các ngươi thế nào cứ như vậy yêu ta đâu? Khiến cho ta đối với chính mình đánh giá xuất hiện rất lớn di động. Đều bốn các ngươi, kế tiếp cảm ơn đêm nam rượu. A Thủy Man, chương cạnh 19, tinh tế vui sướng, Hua Jin chính, Ichiro Hán tử, Bạch Kim vui một. Chắc tả thất bại cá quả tử, PMM, Venonica, Amayama, Yolin, Vè động Kim Phong, Hỏa Ngay Cát, Sato, Sư Tử Khương, Thái Hậu Mẹ Kế, Thiên Sứ Gia Tộc, Gần Cửa Sổ Nghe Du, Ngải Ni cùng Địch Vi, Sơ Đạp Nguyệt, Phúc Hắc Dế các loại hoa thức khen thưởng cùng Nguyệt Phiếu. Ta có một loại đặc biệt giàu có cảm giác, thật, tấu chương xong, cách chương.